Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. 576. Sở trước bọn họ tạm thời ở Hắc Thủy nơi ngủ đông đứng lên. Ban ngày khi bọn họ tránh ở náo nhiệt nham huyệt động nghỉ tay tức. Vào đêm sau, địa hỏa trên mặt đất nhảy lên cao thời điểm, bọn họ rời đi náo nhiệt nham, ở Hắc Thủy nơi hành động, như thế ngày phục đêm suốt. Vẫn chưa khiến cho hắc con nhện cướp đường đoàn chú ý. Bọn họ lệnh truy nã từ lúc nửa tháng trước, liền truyền khắp toàn bộ Nhật Thực Hỏa Nhai cướp đường đoàn. Lần này Xích Diễm Hạt cướp đường đoàn quả thật nổi giận chi cực. Không tiếc số tiền lớn truy nã bọn họ, trong đó lấy Huyền Ảnh cùng Cao Lão Đại làm chủ. Sở trước có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Làm Cao Lão Đại nhìn đến bản thân lệnh truy nã khi... Cả người đều là mộng, thấy hắn một bộ thiên muốn tháp xuống dưới thần sắc, sở trước an ủi nói, này có cái gì, Nhật Thực Hỏa Nhai hỗn không đi xuống, còn có thể đến địa phương khác hỗn, chẳng lẽ ngươi cho là rời đi Nhật Thực Hỏa Nhai liền hỗn không nổi nữa? Nhật Thực Hỏa Nhai lý cướp đường đoàn lực lượng quả thật cường đại. Bọn họ chiếm cứ nơi đây đã lâu, bình thường không có chuyện gì hoàn hảo. Nếu là có ngoại lai thế lực dám xâm nhập Nhật Thực Hỏa Nhai. Này đó cướp đường đoàn lập tức đoàn kết đứng lên, nhất trí đối ngoại, hình thành một cỗ không nhỏ thế lực. Hơn nữa cướp đường giả thói quen giết người cướp bóc, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, cực kỳ khó chơi, nhưng chỉ giới hạn trong Nhật Thực Hỏa Nhai. Nhật Thực Hỏa Nhai ở ngoài, bọn họ liền không tính cái gì. Cao Lão Đại vẫn là thật bi quan. Trừ bỏ Nhật Thực Hỏa Nhai, ta có thể đi nơi nào? Đừng nói Bắc Minh, Nam Dã cùng Đông Đô vùng, đều là thần thú địa bàn, ta cũng không dám đi. Tây Cảnh tuy là nhân sửa địa bàn, nhưng đối cướp đường giả cũng không thân cận, như là bọn hắn biết ta theo Nhật Thực Hỏa Nhai chung trốn tới. Của ta ngày khả trải qua không sống yên, sở trước nhịn không được khinh bỉ hắn. Nói được giống như ngươi ở Nhật Thực Hỏa Nhai liền trải qua thật sống yên ổn giống nhau. Nếu là như thế, ngươi lúc trước thế nào không gia nhập này ba cái cướp đường đoàn bên trong một cái? Cao Lão Đại bị nàng sắc bén ngôn ngữ đổi được yêu thích bàng ửng đỏ. Không nói gì mà chống đỡ. Sở trước tuy rằng không muốn Cao Lão Đại thế nào giúp nàng. Nhưng đồng hành một đoạn ngày, Cao Lão Đại người này cũng dùng thuận tay. Tạm thời không nghĩ tới muốn bỏ qua không để ý, thấy hắn khó được lâm vào ngõ cụt, không để ý cho hắn quán chút tâm linh canh gà. Tiếp theo sở trước bắt đầu cho hắn quán canh gà, cho hắn biết trừ bỏ Tây ngoại cảnh, hắn còn có rất nhiều địa phương có thể đi. Này địa phương so với Nhật Thực Hỏa Nhai tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn phải vứt bỏ cướp đường giả đoạt lấy bản tính, thật sự tu luyện làm người. Bằng không cho dù là chân thần giới, cũng đãi không được, Cao Lão Đại thầm nghĩ, nếu là hắn có kia thực lực phi thăng chân thần giới, hắn cũng sẽ không thể rơi xuống cái này trang. Bất quá ở sở trước chập chờn hạ, Cao Lão Đại rất nhanh sẽ phấn chấn lên, sinh ra một loại tâm lý, can hoàn này phiếu sau, cùng lắm thì rời đi Nhật Thực Hỏa Nhai, đến địa phương khác thật sự phát triển. Cao Lão Đại tiếp tục thành thật theo sở trước bọn họ can. Ở Hắc Thủy nơi ngủ đông, tìm một ít thời gian, rốt cục đem Hắc Thủy nơi thăm dò sở. Ở một cái đêm đen hỏa cao ban đêm, bọn họ chạy đến Hắc con nhện địa bàn chung cắm địa mần đi chủ nhân. Muốn đánh đi vào sao? Huyền Nguyên hỏi, Cao Lão Đại nghe được hết hồn, lo lắng kế Xích Diễm Hạt sau. Bọn họ vừa muốn gặp phải Hắc con nhện. Tam đại cướp đường đoàn uy danh ở Nhật Thực Hỏa Nhai đã lâu. Cao Lão Đại trong lòng đối chúng nó cực kỳ kiêng kỵ, chọc cái trước đều làm cho hắn tim gan run sợ, nơi nào còn dám trêu chọc cái thứ hai. May mắn, sở trước cũng không có tiếp tục trêu chọc ý tứ, vuốt cằm nói, chúng ta không đánh đi vào, liền đi vào làm điểm hắc diễm hoa cùng con nhện đàn. Cao Lão Đại kinh ngạc hỏi nàng. Ngươi làm này hai loại này nọ làm gì? Vội vàng đem hắc con nhện cướp đường đoàn đối này hai loại này nọ như thế nào coi trọng? Như thế nào bày ra trùng trùng cấm chế? Cũng không tốt làm nói cho nàng. muốn đánh mất của nàng ý niệm ni đáng tiếc, lời nói của hắn còn chưa có hoàn. Phong Chiếu đã ấn móng vuốt, duy trì sở trước đi làm sự. Hắc Diễm Hoa cùng con nhện đàn tính cái đàn. Hắn vợ con cô nương muốn phải đi lấy. Huyền Ảnh, Huyền Ngu cùng Huyền Nguyên đều là nghe lão đại nói hảo tiểu đệ. Gặp lão đại đều ấn móng vuốt, ảo ảo ấn móng vuốt duy trì sở trước. Cao lão đại, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đến cùng nghe hắn nói a. Hắc con nhện cướp đường đoàn cùng xích diễm hạt cướp đường đoàn giống nhau. Lựa chọn một chỗ náo nhiệt nham tụ tập nơi vì địa bàn. Bất quá hắc con nhện địa bàn là hướng địa hạ lấy. Nghe nói địa hạ có hắc thủy tầng, có thể ngăn cách địa hỏa trích nướng. Thích hợp tu luyện giả cùng hắc phúc văn chu rừng chân sinh sản. Đồng dạng, nơi này cũng từng là hắc phúc văn chu địa bàn. Theo thường lệ là sở trước cùng Huyền Ảnh xuất mã. Lợi dụng Huyền Ảnh che giấu kỹ năng, lặng yên không một tiếng động sờ đi vào, buộc lại hai cái hắc con nhện cướp đường đoàn thành viên xuất ra câu hỏi. Biết rõ ràng hắc diễm hoa cùng con nhện đàn chỗ địa phương sau. Đem nhân quang cấp cao lão đại giải quyết, cao lão đại lo lắng trùng trùng hỏi. Các ngươi thật sự muốn vào đi, sẽ không có chuyện gì. Sở trước liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Lần này do ta cùng Huyền Ảnh cùng nhau, chỉ cần ngươi không làm ra động tĩnh gì, liền không có việc gì. Cao lão đại lại cảm giác được đầu gối tê dần. Bi thống phát hiện, hắn một cái hóa thần cảnh, ngay cả cái thánh đế cảnh hậu kỳ đều so ra kê monster sở trước đem cao lão đại lưu ở bên ngoài tiếp. Ứng, đem Huyền Nguyên, Huyền Ngu thu vào vạn pháp đỉnh bên trong. Cùng Huyền Ảnh lại lặng yên không một tiếng động ẩn vào hắc con nhện địa bàn. Tuy rằng xích diễm hạt đã đối bọn họ phát ra lệnh truy nã. Nhưng hắc con nhện cùng huyết lang này hai cái quái vật lớn hiển nhiên không tiếp thu vì bọn người. Kia còn có đảm lại gặp phải bọn họ. Này đây tuần tra cường độ cũng không nghiêm. Cùng bình thường giống nhau. Nên như thế nào liền như thế nào. Huyền Ảnh mở ra che giấu kỹ năng. Một đường đi tới. Vẫn chưa gặp được cái gì trở ngại, chỉ cần tu vi thấp hơn Huyền Ảnh, căn bản vô pháp xuyên qua của hắn che giấu. Này dọc theo đường đi, bọn họ đều không có gặp được hóa thần cảnh phía trên tu luyện giả. Thuận tiện bọn họ một đường đụng đến hắc diễm hoa chỗ nơi. Hắc diễm hoa sinh trưởng nơi cùng con nhện đàn liên nhau. Hắc diễm hoa là một loại hấp thụ địa hỏa sinh trưởng linh thảo. Lại nhân sinh trưởng ở hắc thủy bên, giống như một đóa màu đen hỏa diễm hoa, mới có hắc diễm hoa danh xưng. Đi đến hắc diễm hoa chỗ nơi, xa xa cũng cảm giác được hóa thần cảnh tu luyện giả hơi thở. Hắc diễm hoa cùng con nhện đàn chỗ nơi, bị coi là hắc con nhện cấm địa, bình thường đều có hóa thần cảnh đã ngoài tu luyện giả thủ. Sở trước trong lòng dùng mình, vi nheo lại ánh mắt. Phán đoán thực lực của đối phương cùng Huyền Ảnh so sánh với thục cường thục nhược, chủ nhân, người này giao cho ta. Các ngươi đi vào thủ hắc diễm hoa cùng con nhện đàn, Huyền Ảnh nói. Sở trước mày nhíu lại, nguyên muốn hỏi hắn một người có thể được không? Về sau lại cảm thấy, đây là một cái rèn luyện cơ hội, nàng cũng không thể giống cái hộ thằng nhãi con lão mụ tử giống nhau. Luôn luôn che chở bọn họ. Vì thế nàng nói, đi, ngươi tùy cơ ứng biến, nhớ được lấy bản thân an nguy làm chủ, Huyền Ảnh hàm hậu ứng một tiếng. Tiếp theo Huyền Ảnh theo tại chỗ biến mất, sở trước tàng từ một nơi bí mật gần đó. Một lát sau, cũng cảm giác được canh giữ ở cấm địa tiền hóa thần cảnh tu luyện giả rơi đi. Thừa dịp này cơ hội, sở trước thật nhanh hướng cấm địa mà đi, cấm địa tiền đã mất nhân thủ. Phong Chiếu nhất móng vuốt xé mở trùng trùng cấm chế, nhường sở trước đi vào, tiến vào cấm chế sau, liền nhìn đến kia một bãi than hắc thủy bên biên sinh trưởng hắc diễm hoa. Nộ phóng hoa chi giống như nhất đám đám thiêu đốt hỏa diễm. Phát ra xa hoa hơi thở, phá lệ mê người, sở trước cũng không chọn, chém ra lôi đình kiếm. Một kiếm đem hắc thủy than bên biên mấy chục chu hắc diễm hoa ngay cả hành mang thổ cùng nhau thu. Vào vạn pháp đỉnh bên trong, liền hướng con nhện đàn gửi nơi lao đi. Con nhện đàn tiền đồng dạng có cấm chế. Phong Chiếu tiếp tục xé mở cấm chế. Sở Trước đi vào trang mấy trăm khỏa con nhện đàn. Ở hắc con nhện phát hiện phía trước, tranh thủ rút lui lui. Cao lão đại ngồi xổm náo nhiệt nham hạ, sốt ruột xem hắc con nhện địa bàn. Ngược lại không phải là lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, mà là lo lắng như là bọn hắn bị bắt trụ sao. Không chỉ có liên lụy đến bản thân, biển ý thức lý kia cấm chế có phải hay không bị đối phương xúc động. Đến lúc đó bất tử cũng biến thành một phế nhân. Cao lão đại cảm thấy bản thân hiện tại sống được hào hào. Tương lai cũng có quy hoạch, cũng không muốn tự tại nơi đây. May mắn, thiên tướng lượng khi, Sở Trước đã trở lại. Đi, Sở Trước khẽ quát một tiếng. Hướng phương xa lao đi. Cao lão đại đuổi kịp nàng. Không có phát hiện huyền ảnh bóng dáng. Cho rằng hắn đã xảy ra chuyện. Nhịn không được hỏi. Tiên tử, không đợi huyền ảnh đạo hữu. Không cần, Sở Trước ngắn gọn nói. Cao lão đại rất nhanh sẽ minh bạch Sở Trước ý tứ. Mới vừa đi không lâu, cũng cảm giác được huyền ảnh hơi thở xuất hiện. Hơn nữa phía sau hắn đi theo một đám hung mãnh hắc phúc văn chu cùng một đám hắc con nhện thành viên. Hắc con nhện phái ra hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả đuổi theo. Cao lão đại trước mặt bỗng tối sầm. Tình cảnh này cùng ngày đó đi xích diễm hạt trói người khi dữ dội tương tự. Ba người lại biến thành nhật thực hỏa nhai truy nã Phamani, lần này truy nã bọn họ là hắc con. Nhện cướp đường đoàn, hướng toàn bộ nhật thực hỏa nhai tuyên bố lệnh truy nã. Hơn nữa đem truy nã kim ngạch đề cao đến một cái đáng sợ trình độ. Đối này, cao lão đại đã chết lặng. Sở Trước bọn họ chạy ra hắc thủy nơi, trốn hướng một mảnh hỏa nhai nơi. Rốt cục đem một đám hắc con nhện cập truy kích cướp đường giả bỏ ra. Hỏa nhai nơi so địa phương khác càng oi bức, nơi này là hắc con nhện không vui nơi. Truy ở đây sao, hắc con nhện không có biện pháp lại tiến vào, chỉ có thể giống ngày đó đám kia xích diễm hạt giống nhau. Chờ mắt xem bọn họ chạy thoát, ba người ở nhật thực hỏa nhai vùng thanh danh đại táo. Ngay cả này săn bắn đội cũng nghe thấy sự tích về bọn họ. Không phải ai đều có kia đảm xông vào nhật thực hỏa nhai chỗ sâu tam đại cướp đường đoàn chung làm. Sự, hơn nữa nhất sấm chính là hai cái. Không chỉ có nhường xích diễm hạt chết ba cái hạt chủ. Càng làm cho hắc con nhện tổn thất không ít hắc diễm hoa cùng con nhện đàn. Hắc diễm hoa cùng con nhện đàn đối hắc con nhện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhật thực hỏa nhai chỗ sâu. Một đám săn bắn giải tránh ở náo nhiệt nham động quật chung. Đang ở nói chuyện này, bọn họ khả thật lợi hại, ngươi nói bọn họ vì sao cùng cướp đường đoàn không qua được. Hẳn là không phải đâu. Bất quá bị truy nã nhân chung, có một là cao lão đại, người này trước kia nhưng là cái ngoan nhân vật, đưa tại trên tay hắn săn bắn đội cũng không ít, đúng vậy. Cao lão đại rõ ràng cũng là cướp đường giả. Vì sao phải liên hợp ngoại nhân cùng cướp đường đoàn không qua được? Cao lão đại liền tính, kia hóa thần cảnh yêu sửa cùng sử dụng kiếm nữ tu lại là người phương nào? Các ngươi cũng biết thân phận của bọn họ. Nếu là biết, hắc con nhện cùng xích diễm hạt cũng sẽ không thể như vậy tức giận nói tới đây. Mọi người nhịn không được cười ha ha đứng lên, cướp đường giả cùng săn bắn đội trong lúc đó thiên nhiên liền đứng ở mặt đối lập. Nhìn đến này cướp đường đoàn không hay ho, bọn họ tự nhiên chỉ có cao hứng phần, lúc này gặp hai cái cướp đường đoàn cam chịu, bọn họ cao hứng rất nhiều, khẩn cấp muốn nhìn đến kế tiếp không hay ho có phải không phải huyết lang cướp đường đoàn. Này ba cái cướp đường đoàn ở nhật thực hỏa nhai xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Không biết làm hạ bao nhiêu thương thiên hại lý việc, không người dám chọc, nếu có thể làm cho bọn họ ăn cái mệt. Mọi người tự nhiên vui khi việc thành, một đám người nói được cao hứng, ngồi ở động quật biên một người tuổi còn trẻ nhân quay đầu xem bọn họ. Như có đăm chiêu xem trong tay lệnh truy nã, ánh mắt rơi xuống trong đó nữ tử hình vẻ thương. Hết chương.